Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 985, chương 960. Hàng vô thường, hồn phách xoay người lại, Lý Tiêu Diêu phơi bày màu xám trắng nhục thân nhất thời lần nữa khôi phục huyết sắc. Khí tức cũng lần nữa linh hoạt đứng lên, không nghĩ tới Hắc Bạch vô thường sẽ có quỷ bí như vậy thủ đoạn. Nhất thời khinh địch bên dưới mình cũng trúng chiêu. Mới vừa nghĩ tới đó, Lý Tiêu Diêu sau ót liền kết kết thật thật đập một bàn tay. Giang sơn dễ đổi, bẩm tính cũng khó rời đi. Chuyện này đi qua phạt ngươi sao chép Đại Diệu Linh Thiên Huyền Đức Kiếm Kinh một vạn lần. Từ Lý Tiêu Diêu sau lưng đi ra, Bạch Mi hời hợt cho Lý Tiêu Diêu lưu lại xử phạt. Mà giờ khắc này Thanh Liên Kiếm Tông bên trong, Tam Đại Thái Thượng cùng Bát Đại Trưởng Lão lại đồng thời trợn to con mắt. Hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Mi lại dám đối với Lý Tiêu Diêu như thế động thủ. Kia kết kết thật thật một cái tát, nhưng là giòn vang rõ ràng. Một chút đường sống cũng không có lưu. Cành ngừa nói phía sau phạt viết, nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Bị Bạch Mi nghiêm nghị xử phạt Lý Tiêu Diêu, không chỉ không có một tia phản kháng thần sắc, ngược lại co rút rụt cổ, thuận theo gật đầu một cái, cuối cùng đồng ý Bạch Mi xử phạt. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tông chủ tại sao đối với hắn cung kính như thế? Kinh ngạc quay đầu hỏi thăm bên người ba vị thái thượng. Cốc Thiên Sinh mặt đầy mờ mịt. Trước Lý Tiêu Diêu chỉ là cho bọn hắn giới thiệu Bạch Mi là hắn trưởng bối. Cũng không có nói tỉ mỉ Bạch Mi thực ra chính là hắn sư phụ. Cho nên trưởng lão Thái Thượng Môn cũng giờ phút này đối với Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cử động, cảm thấy ngạc nhiên, càng liên tưởng không tới Bạch Mi thực ra chính là Lý Tiêu Diêu sư phụ. Chúng ta cũng không biết, chưa từng nghe tông chủ nhắc qua người này. Dù chưa muốn bát đại trưởng lão đám này kinh ngạc vạn phần, Tam Đại Thái Thượng sắc mặt cũng giống vậy lộ ra kinh ngạc. Coi như Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng, ba người bọn họ đi theo Lý Tiêu Diêu thời gian thật dài, vô cùng rõ ràng Lý Tiêu Diêu tính tình, đây chính là một chút thua thiệt đều không thể ăn. Có thể giờ phút này đầu tiên là bị Bạch Mi đi đầu, lại bị phạt sao kiếm kinh, Lý Tiêu Diêu lại một chút phản ứng cũng không có, quả thực cũng để cho Thái Thượng Môn cảm thấy nghi ngờ. Rối rít ở trong lòng suy đoán cái này Bạch Mi, kết quả là người ra sao vậy? Cái này Bạch Mi, tu vi nông cạn, chỉ có nguyên thần cảnh, nhưng là này nhân kiếm đạo tu là lại làm người ta sợ hãi. Tông chủ nói người này là hắn trưởng bối, nhưng là người này cũng không họ Lý A. Nghĩ lại tới trước Bạch Mi một chiêu liền tước hắn kiếm lực, cũng ngược lại công kích hắn, Tào Hải Vân liền run run. Kinh khủng như vậy kiếm đạo cảnh giới, trừ tông chủ hắn chưa từng thấy qua. Huống chi Bạch Mi sử dụng chiêu này thành thạo giống như tiện tay làm. Xem ra chuyện này chúng ta rất tốt hỏi một câu tông chủ, vị tiền bối này đến tột cùng là bực nào thần thánh. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, Hạc Tận Trời chậm rãi nói. Hạc Tận Trời mà nói lấy được một đám trưởng lão đồng ý. Dù sao mặc dù Bạch Mi nhìn như tu vi nhỏ, thế nhưng hiển nhiên chỉ là biểu tượng. Bạch Mi thực lực chân thật, nhất định cực kỳ kinh người, thậm chí khả năng so với bọn hắn tông chủ còn phải cường đại. Có kinh khủng như vậy tồn tại giá lâm, nếu như bọn họ không thừa cơ hội này thật tốt thỉnh giáo một phen, đó nhất định chính là quá lãng phí. Bên này bắt đại trưởng lão suy đoán không ngừng, bên kia bị Bạch Mi hời hợt phá vỡ câu hồn phương pháp Hắc Bạch vô thường, lại đồng loạt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thật là khủng khiếp sát phạt khí tức, người này là tàn sát suốt nhất giới sinh linh sao? Coi như địa phủ thần đề, thập đại âm soái đứng đầu, Hắc Bạch vô thường đối với sinh tử chi lực cực kỳ nhạy cảm. Ở Bạch Mi xuất hiện một cái chớp mắt, hai người bọn họ trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một đoàn vô biên vô hạn kinh khủng mây đen. Mà một dạng mây đen người tạo lập, chính là trước mắt cái này mặt đầy lạnh nhạt, tuyết mi chói mắt nam nhân. Cảm nhận được hắc bạch vô thường khác thường ánh mắt, bạch mi ý nghĩ động một cái, ngay sau đó thu liễm lại bên ngoài thân tiêu tán ra khí sát phạt. Mà sau đó hắc bạch vô thường trong mắt cự đại âm vân cũng trong nháy mắt biến mất. Hắc bạch vô thường, bổn tông hay lại là vẫn là lần đầu tiên thấy sống đây. Nhiều hứng thú nhìn hắc bạch vô thường, bạch mi khẽ cười một tiếng. Coi như Trung Hoa văn hóa trung địa phủ nổi tiếng cao nhất mấy vị thần đề. Hắc bạch vô thường đại danh, cơ hồ là người người đều biết. Mà bây giờ tận mắt thấy này hai vị địa phủ thần đề cũng để cho bạch mi cảm thấy mấy phần mới mẻ. Bị bạch mi mà nói làm có chút hồ đồ. Bạch vô thường tạ tất an tiến lên hai bước. Các hạ gặp qua huynh đệ của ta hai người. Không có, chỉ là nghe nói qua. Mặt lộ vẻ cười khẽ, bạch mi từng bước một tiến về phía trước, mỗi bước ra một bước, hắc bạch vô thường sắc mặt liền khẽ biến mấy phần. Ở trong mắt bọn hắn, bạch mi mỗi hướng bọn họ đến gần một bước, một cổ cực hạn lạnh giá dùng mình liền nồng nặc mấy phần. Thân là âm linh thần đề, bọn họ đã rất nhiều năm không có cảm giác được như thế thấu xương tâm lạnh lẻo ý. Ghé mắt hai mắt nhìn nhau một cái, hắc bạch vô thường song song mà đứng, lần nữa cô kỹ trọng thi, hướng về phía bạch mi bắt đầu quỷ dị cứng ngắc cúi đầu ba cái. Cúi người nghỉ, xin ngài lên đường, ô tương đương, so với Lý Tiêu Diêu, lần này đối mặt bạch mi hắc bạch vô thường là sử dụng ra 10 phần khí lực. Cho dù là chân nhân cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ bị bọn họ câu đi hồn phách. Gió nhẹ phất qua, vén lên bạch mi bên tai một luồng tóc đen, mặt không khác sắc nhìn vẻ mặt cứng ngắc nụ cười hắc bạch vô thường. Bạch mi thương một tiếng rút ra Chu Tiên kiếm, mời ta lên đường. Bổn tông còn không quá đủ đây, hay là để cho ta mời các ngươi lên đường đi. Chu Tiên kiếm vừa ra, toàn bộ thanh liên bên trong không gian một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sơ xác tiêu điều ý. Liền đem toàn bộ không gian lấp đầy, không cách nào ức chế run lẩy bẩy để cho ánh mắt của hắc bạch vô thường chung xuất hiện một tia sợ. Hãi, thân là địa phủ thần đề, bọn họ chức trách cùng lực lượng chính là khống chế cuộc sống khác tử. Nhưng là lần này bọn họ lại chân chân thiết thiết cảm nhận được tử vong băng lãnh. Một tay xách Chu Tiên kiếm, bạch mi dao động kiếm nhất vung, một đạo mát lạnh lãnh phong hóa thành nửa vòng tròn càn quét. Âm dương sinh tử, vô thường vô ngần, đối mặt Chu Tiên kiếm mát lạnh mũi kiếm, hắc bạch vô thường bốn tay liên hiệp trong thời gian ngắn đánh ra vô số pháp ấn. Tạo thành một đoàn âm dương hòa hợp, sinh tử quy nhất đại luân, xì xì xì. Mũi kiếm cùng đại luân va chạm, kích động lực lượng điên cuồng bạo phát, hướng ra phía ngoài chấn động ra vô số uy lực còn lại. Không được, không chịu nổi, chuẩn bị chạy trốn, mắt thấy âm dương đại luân ở Chu Tiên kiếm uy lực kinh khủng hạ đã xuất hiện mảng lớn nứt nẻ. Luôn luôn trầm mặc ít nói Phạm Vô Cứu chân mày cuồng loạn, liền vội vàng thúc giục Tạ Tất An chạy trốn. Hoàng Tuyền dẫn độ, không biên bờ, mỗi người lấy ra một quả hắc bạch quan ấn, đóng lại trở thành một mai hoàn chỉnh vô thường ấn. Hắc bạch vô thường khẽ quát một tiếng, dưới chân đột nhiên xuất hiện lấm tấm hoàng sa đất sét. Hoàng Tuyền lộ, tin đồn có thể trải rộng toàn bộ đông phương giới thần bí Internet. Địa phủ cũng chính là dựa vào điều này Hoàng Tuyền lộ làm được chấp trưởng toàn bộ thế giới đông. Phương âm linh dẫn độ, mắt thấy hắc bạch vô thường liền muốn bước lên hoàng tuyền lộ thoát đi. Bạch mi lại không chút nào cuống cuồng, ngược lại khí định thần nhàn thu hồi Chu Tiên kiếm, xoay người chuẩn bị rời đi. Thấy bạch mi như thế khác thường hành vi, hắc bạch vô thường sau lưng lông tơ nổ lên, muốn quay đầu lúc, phía sau đã sâu kín truyền tới một tiếng quát nhẹ. Tiêu Dao kiếm đạo kiếm thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.